Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 409, tiến quân Trung Châu. 3. Góc truyện audio.com, một ngày cứ thế trôi qua, một ngày không hề bình yên đối với toàn bộ Hoa Tông, chỉ buồn cười là Vân Vận dĩ nhiên vẫn không hay biết gì. Vân Vận lúc này đang say ngủ trong lồng ngực vô song, thân thể tuyệt mỹ cùng những đường cong động lòng người, một tay khẽ vuốt ve lên làn da trắng mịn của nàng, vô song chậm rãi mỉm cười, hắn nhẹ nhàng rời khỏi giường, nhẹ nhàng rời khỏi căn nhà của Vân Vận. Ngày đã qua, đêm lại tới. Đêm nay là một đêm dài, thật dài. Sau khi vô song bước ra có một bóng hình lặng lẽ hiện thân theo hắn, người này chính là Thanh Lân. Vô song không cần quay đầu lại, khuôn mặt của hắn hướng lên vầng trăng sáng trên cao, ánh mắt hắn thủy chung vẫn không mở ra, hai tay chắp sau lưng. Thanh Lân, cười lệnh của ta cho toàn bộ yêu cung đi. Nói với bọn họ chúng ta đợi đủ rồi, nói với bọn họ ba ngày nữa là ngày chúng ta công phá Trung Châu. Thanh Lân lập tức cung kính gật đầu, thân hình của nàng như một vì sao bắn vút lên trời sau đó biến mất. Bằng tốc độ của Thanh Lân thì tuyệt đối vô song có thể an tâm, hơn nữa bản thân Thanh Lân sẽ không bao giờ làm hắn phải thất vọng. Vô song chưa bao giờ thiếu tin tưởng vào cô nàng có chút ngờ nghịch nhưng lại cực kỳ mạnh mẽ này. Thanh Lân rời đi thì một người khác lại tới, một người mà hiếm ai có thể ngờ lại xuất hiện ở tòa hậu sơn này, Hoa Cẩm. Hoa Cẩm cung kính cúi đầu trước vô song, trên khuôn mặt của nàng thủy chung vẫn luôn mang theo một nụ cười. Không phải là không muốn khóc chỉ là nước mắt đã cạn khô. Cười không phải là vui vẻ mà cười cho ngày mai đứng lên. Vô song nhìn Hoa Cẩm sau đó gật đầu, đi đi, đến Thiên Minh. Tông đi, dẫn bọn họ tiến vào Hoa Tông đi. Hoa Cẩm thân hình vẫn cúi trước mặt vô song, giọng nói của nàng mang theo sự cung kính vô cùng, xin nghe theo lệnh của đại nhân, ba ngày sau Hoa Cẩm chắc chắn mời được người của Thiên Minh Tông nhập trận Hoa Tông. Nói xong Hoa Cẩm đưa tay lên, đấu khí trên người nàng bùng nổ để rồi một trường tự động đánh vào ngực mình, một ngụm máu phun mạnh ra, thân thể Hoa Cẩm lảo đảo lùi về phía sau, chỉ là khuôn mặt thủy chung chưa bao giờ thay đổi, nụ cười chưa bao giờ tắt, ánh mắt mang theo một tia quyết tuyệt. Thân hình Hoa Cẩm lảo đảo rời đi, rời khỏi Hoa Tông với vết thương không hề nhẹ. Vô song nhìn theo thần hình kia bước đi chậm rãi gật đầu, đủ tàn nhẫn, nữ nhân này không tầm thường. Nói xong câu này vô song cũng từ từ mở mắt ra, lần đầu tiên sau 11 ngày hắn mới bắt đầu mở mắt ánh sáng mặt. Trang lúc này chiếu xuống làm bản thân vô song có chút khó thích ứng, khiến đôi mắt hắn bất giác nhíu lại. Sau 11 ngày linh hồn lực của vô song bắt đầu hồi phục, sau 11 ngày vô song hắn lại là vô song, hắn lại có thể dùng hai mắt để chiến đấu. Cảm nhận từng làn gió nhẹ thổi vào cơ thể, cảm nhận khung cảnh xinh đẹp nơi đây, sau đó vô song quay vào trong nhà, cảnh dù đẹp đến mấy cũng không bằng người, cảnh dù mỹ lệ đến mấy cũng không bằng khuôn mặt giai nhân. Đây có thể nói là lần đầu tiên sau hơn 3 năm vô song mới lại được ngắm nhìn dung nhan mỹ lệ đang say ngủ kia, khuôn mặt tuyệt mỹ, làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ mọng, khuôn mặt của Vân Vận có thể coi là tuyệt tác của thế gian này, khuôn mặt này cho vô song một cảm giác bình yên khó tả. Nếu vô song hắn không phải là vô song, nếu hắn chỉ là một nam tử bình thường có lẽ. Hắn cùng Vân Vận sẽ lựa chọn ẩn tu nơi thâm sơn, được ngày ngày bên Vân Vận, được nhìn thấy nàng cười, được nhìn thấy nàng khóc, chia sẻ mọi thứ cùng nàng, được tận hưởng sự yên bình ấm ám mà nàng mang lại có lẽ đã đủ rồi. Tiểu Y Tiên ôn nhu như nước, Tiểu Y Tiên rất ít khi nói ra suy nghĩ của mình mà chỉ dùng hành động để chứng minh, bản thân nàng luôn yên lặng đi theo vô song, luôn yên lặng vì hắn làm mọi việc, nàng sẽ mãi mãi làm cái bóng của hắn, chỉ cần hắn chịu nắm lấy tay nàng cùng bước đi thì nàng sẽ vĩnh viễn ở bên hắn. Khải Lân, bản thân nàng sinh ra đã mang theo vương khí, nàng là vương giả trời sinh, nàng lạnh lùng cao ngạo lãnh huyết vô tình nhưng ẩn trong cái vẻ bề ngoài đó là một trái tim mềm yếu đến lạ thường, nàng yêu ai yêu đến chết, nàng hận ai cũng là hận đến chết. Khải Lân không giống với Tiểu Y Tiên, nàng không giỏi đi theo hắn, nàng không muốn cả đời chỉ làm cái bóng của hắn, nàng muốn bước ra một bước, muốn có thể sóng vai cùng hắn, vì hắn san sẻ mọi việc. Vân Vận thì không giống cả hai người, nàng luôn ở nguyên một chỗ, nàng biết mình không có thể chất như Tiểu Y Tiên cũng không có tư chất của Thải Lân, nàng không thông minh cũng chẳng có tâm kế, thứ nàng làm được chỉ là đợi chờ cũng như năm xưa nàng ở Vân Lam Tông đợi hắn quay về vậy. Nàng không thể bước theo vô song nhưng nàng luôn để cho hắn một chỗ để hắn có thể trở về, một chỗ để hắn có thể nghỉ ngơi mỗi khi mệt mỏi. Không cần biết hắn đi xa bao nhiêu nhưng chỉ cần hắn thấy mệt mỏi thì nàng sẽ ở bên hắn, vì hắn bầu bạn. Một lần nữa lại nằm trên giường, bàn tay của vô song mạnh mẽ kéo sát người Vân Vận vào ngực mình, động tác này. Làm đôi mi thanh tú của nàng khẽ nhíu lại nhưng khi cảm nhận được khí tức quen thuộc trên đôi môi đỏ mộng lại nở một nụ cười xinh đẹp, đầu nàng cố dứt vào ngực hắn, đôi tay ôm chặt lấy vô song. Một buổi tối cứ như vậy tiếp tục lặng lẽ đi qua. Khoảng thời gian tiếp theo là lúc Vân Vận tương đối bận bịu, chính nàng cũng không hiểu tại sao mình ngày hôm qua còn là một trưởng lão không quyền không thể mà mở mắt dậy người khác đã nói nàng là tông chủ, việc này căn bản Vân Vận chưa bao giờ nghĩ đến. Tất nhiên người đầu tiên Vân Vận hoài nghi chính là Vô Song, dù sao Vô Song cũng là yêu chủ của yêu cung, cho dù ký ức của Vân Vận về yêu cung chỉ dừng lại ở khoảng thời gian một năm trước lúc Vô Song thống nhất Bắc Vực diệt được Thiên Xà Phủ. Chỉ đến khi Hoa bà ra mặt thì Vân Vận mới từ bỏ sự nghi ngờ với Vô Song. Dù sao Vân Vận cùng Hoa bà thực sự vô cùng thân thiết, hai người ở một mình trong ngọn núi này, suối hai năm chỉ có Vân Vận cùng Hoa bà đến thăm nhau mà thôi. Vân Vận không có cha cũng chẳng có mẹ, người quan trọng nhất với Vân Vận chính nam nhân của nàng Vô Song, đệ tử của nàng Nạp Lan Yên Nhiên, sư phụ của nàng Vân Sơn cùng Hoa bà mà thôi. Vô Song không phản đối nàng làm Hoa Tông tông chủ, cả Yên Nhiên cùng Hoa bà thì lại càng mong nàng ngồi vào vị trí này, bằng cá tính của Vân Vận tất nhiên không cách nào từ chối. Vân Vận đã từng làm tông chủ Vân Lam Tông, dù sao địa vị mới này không quá xa lạ với nàng, Vô Song hoàn toàn tin tưởng bản thân Vân Vận có thể thích nghi tốt, chưa kể còn có Hoa bà, Hoa Cầm cùng Nạp Lan Yên Nhiên, ba nhân vật đứng đầu ba thế hệ của Hoa Tông toàn lực trợ giúp. Lại nói về Hoa Cầm, nhân vật quan trọng nhất của Hoa Tông trong mắt Vô Song hiện nay. Ngày hôm đó sau khi Hoa Cầm rời khỏi Hoa Tông với thương thế trong người nàng đi thẳng đến Huyền Minh Tông, bản thân Hoa Cầm là nữ nhân của yêu Hoa Tà Quân đương nhiên cũng không bị người Huyền Minh Tông ngăn cản, nàng rất nhanh có thể tiến thẳng vào bên trong. Màn đêm yên tĩnh, yêu Hoa Tà Quân vốn đang cực kỳ khoái trá sau cuộc nói chuyện với Huyền Minh lão yêu, hắn thậm chí còn đang nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp của Vân Vận, bản thân yêu Hoa Tà Quân chỉ đang đợi, hắn đang đợi tin lành mà Hoa Cầm mang đến, hắn đang đợi tin lành Hoa Cầm thành tông chủ Hoa Tông. Trong lúc Đan Zevo cùng vui vẻ, đột nhiên có người báo cho yêu Hoa Tà Quân biết Hoa Cầm đến, điều này lại làm hắn phải nhíu mày, bình thường mà nói Hoa Cầm vốn không có lý do đi đến đây vào lúc muộn thế này, Hoa Cầm thân là tông chủ Hoa Tông đi đến Huyền Minh Tông đương nhiên không phải là việc dễ dàng, đặc biệt còn đang là nửa đêm. Yêu Hoa Tà Quân tất nhiên không dám chậm trễ, lập tức lao thăng ra ngoài đón tiếp tình nhân của mình, chỉ là khi yêu Hoa Tà Quân nhìn thấy Hoa Cầm lập tức biến sắc, khuôn mặt Hoa Cầm tái nhợt, một tia máu còn vương trên khóe miệng. Yêu Hoa Tà Quân ánh mắt lóe lên, trong lòng hắn có một sự cảm không ổn, lập tức lao về phía Hoa Cầm, khuôn mặt phi thường quan tâm cũng phi thường lo lắng, chỉ là yêu Hoa Tà Quân vốn không phát hiện ra, khóe miệng Hoa Cầm nhẹ nhẹ cong lên. Không ai rõ Hoa Cầm nói gì với yêu Hoa Tà Quân, chỉ biết nàng rất nhanh được Tà Quân đưa đi tinh dưỡng, sau đó bản thân yêu Hoa Tà Quân lập tức đi gặp Huyền Minh lão yêu. Giờ phút này Huyền Minh lão yêu đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên ánh mắt ông ta cũng mở ra, tiếng bước chân rất gấp ở ngoài hành lang vang lên, nhưng khí tức người này rất quen thuộc, khí tức người này chính là của yêu Hoa Tà Quân. Vào đi, âm thanh khàn khàn của Huyền Minh lão yêu vang lên, lập tức yêu Hoa Tà Quân cũng tiến vào bên trong căn phòng, sau đó tiện tay khép cửa lại, trên khuôn mặt yêu Hoa Tà Quân xuất hiện một nụ cười vui vẻ vô cùng. Tông chủ, có tin mừng rồi. Huyền Minh lão yêu cau mày lại sau đó mở miệng, ồ tin mừng, nói đi ta muốn nghe. Yêu Hoa Tà Quân chắp hai tay về phía trước, bẩm tông chủ, bà già mãi không chịu chết kia thực sự hôm nay đã quyết định nhường ngồi vị tông chủ lại cho kẻ khác, có điều bà ta không nhường cho Hoa Cầm mà là nhường cho một nữ nhân khác. Huyền Minh lão yêu lập tức bàn tay đấm thẳng vào chiếc bàn bên cạnh làm bàn trà võ tan thành nghìn mảnh, đây cũng là tin vui của ngươi. Yêu Hoa Tà Quân như quá quen với tính cách vị tông chủ này của mình vẫn thản nhiên nói tiếp, tông chủ, ngài không biết chứ, Hoa Cầm cô ta đang ở Huyền Minh Tông ta, Hoa Cầm cô ta muốn nhờ ta, nhờ Huyền Minh Tông trợ giúp lấy lại ngôi vị tông chủ. Ồ, có việc này. Huyền Minh lão yêu lại mỉm cười sau đó đứng bật dậy, khí tức nhị tinh đấu thánh tỏa ra không giữ lại chút nào, bàn tay hắn nắm chặt lại. Người cố gắng ổn định cô ta là người dẫn đường cho chúng ta tấn công Hoa Tông, ta sẽ liên lạc với hồn điện, thậm chí là thêm cả băng hà cốc, nhất định phải hợp nhất hai tông, nhất định phải khiến Huyền Minh Tông xưng hùng Trung Châu. Yêu Hoa Tà Quân vui vẻ lùi lại, tông chủ có điều Hoa Cầm nói 3 ngày nữa kẻ được chỉ định làm tông chủ kia sẽ nhậm chức, 3 ngày nữa là thời gian thích hợp nhất để ra tay. Huyền Minh lão yêu gật đầu nhưng sau đó như nhận ra cái gì đó lập tức quay đầu lại, có tin được không, Hoa Cầm không phải cô ta thề sống chết với Hoa Tông sao, hành động cõng rắn cắn gà nhà này không hợp với cô ta. Yêu Hoa Tà Quân nghe đến đây bật cười, tông chủ ngài cứ an tâm, vị tông chủ đời tiếp theo của Hoa Tông rõ ràng yếu hơn Hoa Cầm nhiều, lại mới gia nhập Hao Tông có 3 năm thời gian đã cướp đi vị trí của Hoa Cầm, thử hỏi sao nàng ta có thể bình tĩnh, đặc biệt Hoa Cầm lúc này còn đang trọng thương, theo nàng ta nói Hoa bà chính là ra tay đả thương Hoa Cầm, chính là muốn giết Hoa Cầm để mở đường cho vị tông chủ kia. Quan trọng nhất Hoa Cầm sao dám nói dối thuộc hạ, Nghe yêu hoa tà quân nói Huyền Minh lão yêu cũng bật cười, tiếng cười của hắn vang vọng toàn bộ tòa nhà, Huyền Minh lão yêu chờ ngày này lâu lắm rồi. 3 ngày sau, kiếm chỉ hoa tông, cách chương.